Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1311, chương 65. Nhìn thấu, bị đánh ra đi màu trắng tiểu cầu, giống như bị người dự thiết được rồi quỹ đạo như thế. Cao cao bay lên, sau đó tinh chuẩn từ picture khâu ngay phía trên ngã xuống trong quá trình này. Sawamura Aizun một bước đều không có di động, hắn chỉ là hời hợt giơ lên cánh tay của chính mình. Vững vàng mà đem rơi xuống này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, ở chưa quen thuộc Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu phen bóng xem ra. Khả năng này chỉ là một cái khá là khiến người ta kinh diễm trùng hợp mà thôi, thế nhưng ở quen thuộc Sawamura Aizun tiết tấu phen bóng xem ra, nhưng là rất khác nhau, bọn họ phi thường rõ ràng này một cầu. Một, Sawamura Aizun trước đó thiết lập tốt én con về tổ ý tứ là từ picture trong tay bay ra. Ngoài cái kia một cầu, cuối cùng lại lần nữa bay trở về đến picture trong tay lúc trước Koshien trên sàn thi đấu. Sawamura Aizun liền đã từng biểu diễn qua loại này thần kỹ, có người nói cái này thần kỹ cũng không phải Sawamura Aizun phát minh. Phát minh này một thần kỹ có một người khác, nhưng để này thần kỹ danh vang rền thiên hạ nhưng là Sawamura. Ta trời ạ, xem khán giả phản ứng, sẽ không phải hắn là cố ý như thế làm chứ? Trở lại khu nghỉ ngơi Emil, tuy rằng bề ngoài tương đương thô lỗ, nhưng nội tâm nhưng cực kỳ nhẫn nhủi, hắn rất nhanh phát hiện trong này vấn đề cùng không tầm thường. Đơn thuần nói cầu đánh thành bay cao, bị picture out, trên sân cục diện không nên như thế náo động mới đúng, tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng ngươi đoán đúng, làm đội bóng đập thứ ba catcher Aoki phi thường tiếc nuối hồi đáp, tiểu Sam, không muốn mở như vậy chuyện cười, không tốt đẹp gì cười. Một cái khác, Exchange Student cười khổ lắc đầu, đầy mặt cũng không tin, ta cũng hy vọng chính mình là đang nói đùa. Thế nhưng rất xin lỗi, phía trên thế giới này chính là có như vậy quái vật. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Sawamura Aizun dùng én con về tổ thuận lợi bắt Emil sau khi nghênh đón Bankyo cao trung đập thứ hai, đồng dạng là học sinh chuyển trường bên trong một cái. Là cái cao to người da trắng như vậy, phối hợp có phải là vì phối hợp tiên phong Emil tốc độ trì. Nếu có thể đem cầu đánh xa, coi như cuối cùng bị ao. Đối với nắm giữ tốc độ runner tới nói, cũng sẽ hình thành phi thường cơ hội tốt, liền để ta tự mình tới mở mang kiến thức một chút được rồi. Cái này quái vật đến tột cùng là cái gì dáng dấp? Người da trắng, coi như ở hắn bộ tộc bên trong, cũng thuộc về thân người cao to loại hình, cùng Sawamura Aizun so ra, càng là cao đầy đủ nửa con. Nhìn về phía Sawamura Aizun trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, ngoài sân vị trí Vương Tỳ sắc mặt hơi có chút khó coi, cứ việc đối thủ phi thường hung hăng, nhưng có một chút nhưng không phải không thừa nhận, vậy thì là thực lực của đối phương. Thực lực của đối phương rất mạnh, hơn nữa không phải bình thường mạnh, cường có chút quá đáng, tuổi tác vẻn vẹn chênh lệch một tuổi mà thôi. Làm sao đối phương tùy tiện nhô ra một cái thực lực liền khủng bố như vậy? Vương Tỳ có chút khó có thể lý giải được, nếu như thay đổi hắn làm vì là đối thủ, muốn giải quyết này liên tiếp batter, e sợ phải hao phí không ít công phu, thậm chí muốn dùng đến trước hắn hết sức ẩn giấu đi lá bài tẩy. Có thể Vương Tỳ biết, ở Seido cao trung mùa xuân giải thi đấu sau khi kết thúc, là có một hồi đón chào người mới thi đấu, trận đấu kia mới là tân sinh tiến vào chính tuyển thêm thi đấu, chỉ có ở trận đấu kia bên trong có đầy đủ biểu hiện xuất sắc mới xem như là đứng lên tranh cướp mùa hè giải thi đấu tiêu chuẩn hàng bắt đầu. Vì lẽ đó ở vừa mở học, hắn liền hết sức bảo lưu chính mình đòn sát thủ đối với một cái đã từng dẫn dắt đội bóng bắt mất giới bá chủ người tới nói, hắn sẽ làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên, dù sao ở hiện ở thời đại này, tình báo chiến cũng là phi thường trọng yếu một chuyện, kỳ thực làm sao dừng là hắn. Tân sinh bên trong với hắn duy trì như thế ý nghĩ. Tương tự cách làm người, nhưng là còn có mấy cái ba người kia cát trơ. Sẽ không có một cái là kẻ tầm thường, còn có cả ngày cười híp mắt. Kỳ thực giả làm heo ăn thịt hổ Seizo cùng Hirota xem ra không có nhân vật gì cảm. Thế nhưng nên biểu hiện thời điểm tuyệt không nương tay Kagami, liền ngay cả cái kia trước bởi vì bị thương mà chưa kịp tham gia kiểm tra Kokiyohei, cũng không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Trở lại đội bóng sau khi biểu hiện rất tích cực, nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người. Đối mặt như vậy cường hãn đối thủ, không biết Sawamura học trưởng lại muốn ứng đối như thế nào đây. Cứ việc chỉ là đứng bên ngoài sân vị trí xem, nhưng Vương Tỷ cảm giác mình cũng có thể ở đây học tập được rất nhiều đồ vật. Picture trên gò Sawamura cũng không có cảm nhận được phía sau mình tiểu học đệ phức tạp tâm tư, hắn thậm chí cũng không có quan tâm Butterbox lên chính mình đối thủ vào lúc này. Ném bóng hắn thật giống hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, tất cả xung quanh không có quan hệ gì với hắn. Tiết tấu kỳ thực không phải là chuyện như thế sao? Làm cho đối phương mạnh mẽ thích ứng chính mình tiết tấu, bất chi bất giác chìm đắm ở chính mình tiết tấu bên trong. Sau đó ở chính mình tiết tấu bên trong đem đối phương đưa vào chỗ chết, vèo. Màu trắng tiểu cầu rất nhanh sẽ bay ra batter box lên người da trắng. Batter đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay chày cao cao luân lên, mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống hướng về gôn 3 một lần nữa trở lại thủ phát đội hình chốt gôn 3 Kanemaru. Một cái check đập ra đi, vững vàng mà tiếp được này một cầu. Sau đó bỏ lên truyền bóng nhưng gôn 1, đùng. Ao, phi thường hời hợt, Seido cao trung lại bắt một cái cho ao, Kanemaru. Cản được, picture trên gò. Sawamura Aizun hướng về phía chính mình đội hữu duỗi ra ngón tay cái, Kanemaru đồng dạng trở về một cái ngón tay cái cho Sawamura vừa có thể cản lại. Hắn chỉ có điều là xuất sắc hoàn thành chức trách của chính mình. Chủ yếu nhất vẫn là Sawamura, là hắn làm cho đối phương đem cầu đánh tới đây thực sự là khó mà tin nổi. Xem ra Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya tiền bối phối hợp thật giống không có cái gì thần kỳ địa phương, nhưng chân chính cẩn thận hiểu rõ qua sau sẽ có một loại cảm giác không rét mà run. Giờ khắc này Kanemaru thì có cảm giác như vậy, một loại cả người mỗi cái tế bào đều đang sốt sắng nhảy lên cảm giác. Trước đây hai người hợp tác thời điểm là không có cách nào hoàn toàn làm được điểm này, bây giờ bọn họ dĩ nhiên có thể điều khiển batter đem cầu đánh ra đến phương hướng lại như vừa cái kia một cầu. Từ lúc Sawamura Aizun ném bóng trước, Miyuki Kazuya liền lặng lẽ cho Kanemaru ám hiệu để hắn chuẩn bị sẵn sàng, mà cầu cũng thật sự bay đến. Cái cảm giác này nghiền ngẫm cực khủng a. Vào lúc này Kanemaru Shinji ở trong nội tâm cực kỳ vui mừng, may mà bọn họ là đội hữu mà không phải đối thủ, nếu không, nếu như thật sự cùng hai người kia là địch, hắn e sợ mình tới thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Kanemaru sợ hãi cùng vui mừng là những người khác không có cách nào lĩnh hội, có điều hiện trường có một người nhưng lúc ẩn lúc hiện phát giác xảy ra điều gì, người kia chính là giờ khắc này chính đang hướng về Butterbox lên đi Aoki Sugi. Không đúng, Aoki luôn cảm giác nơi nào có vấn đề, nhưng thật nếu để cho lời của hắn nói, hắn lại không nói ra được. Nói chung là một loại phi thường cảm giác cổ quái, cảm giác thật giống như bọn họ những người này bị người cho vô hình động tác võ thuật. Cũng không phải nói Sawamura Aizun dễ dàng giải quyết Emil cùng một cái khác Exchange Student, lấy đại ma vương trước bày ra thực lực đến xem, hắn làm được điểm này cũng không khó khăn. Trên thực tế Vòng thứ nhất cùng Sawamura Eijun giao thủ chân chính có thể bắt hít hiếm như lá mùa thu. Thiếu đến đáng thương đại đa số đều là tay trắng trở về. Vì lẽ đó điểm này chẳng có gì lạ chân chính gây nên Aoki Sugi cảnh giác. Không phải bọn họ đánh không được. Vừa vặn là bọn họ đánh thật giống quá thuận lợi đại ma vương Sawamura Eijun là cái gì nhân vật. Đó là ở trung học thời đại, liền mang theo một đám rễ cỏ, ngược khắp cả toàn quốc nhân vật khủng bố hắn vòng thứ nhất lên sân ném bóng thời điểm. Hầu như đều là strike out hết thảy đối thủ. Loại cảm giác đó thật giống như cố ý cho người khác hạ mã uy như thế. Thế nhưng hiện tại Sawamura Eijun ném bóng, nhưng liên tiếp bị bắn trúng, lúc nào đại ma vương Sawamura Eijun tốt như vậy bắt nạt. Càng muốn cái cảm giác này càng khủng bố. Aoki Sugi đương nhiên không cho là Emu cùng một cái khác exchange student, thực lực mạnh mẽ đến có thể lần thứ nhất thấy liền bắn trúng Sawamura cầu như vậy, còn lại cái kia độ khả thi mặc kệ có cỡ nào hoang đường đều là duy nhất chân tướng. Cái này chân tướng chính là Sawamura Eijun đã sớm nhìn thấu Emu cùng một cái khác học sinh chuyển trường đánh bóng quen thuộc, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vừa đã phát sinh tất cả. Mặc kệ này hai cầu đánh ra đi có bao nhiêu đẹp đẽ, kết quả là một cái bị picture trực tiếp ao, một cái bị chốt gôn ba thuận lợi cản lại. Ao hai cầu, hai cái cho ao. Dựa theo thông lệ, hắn bất luận làm sao cũng không thể ở thứ nhất cầu liền vung chày, ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, khắc chế chính mình vung chày kích động, tránh khỏi Sawamura Eijun đem trên sân tiết tấu hoàn toàn mang theo đến. Aoki Sugi cũng coi như là hạ quyết tâm thật lớn, nhưng là đợi được cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay lúc đi ra, hắn vẫn là không thể tránh miễn dao động chính vị trí trung ương bóng thẳng. Sự nhẫn nại của hắn thân thiết đến ra sao trình độ mới có thể khống chế ở chính mình đối với này một cầu ra tay dục vọng là một người hợp lệ batter. Vào lúc này, Aoki Sugi thân thể hành động đã hoàn toàn thoát ly hắn đại não khống chế, thân thể chính mình liền chuyển động, quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, không chút khách khí vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, này một cầu bay đến lại cao lại xa picture trên gò Sawamura Eijun. Đối với kết quả như thế thật giống một chút cũng không kinh ngạc. Hắn thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại, chỉ là khóe miệng nói thầm vài chữ. Ngoài sân bên phải, ngoài sân vị trí, Vương Tỷ thật giống đã sớm chờ ở nơi đó, thân thể của hắn không nhúc nhích. Chỉ là hời hợt giơ lên hắn tiếp cầu găng tay, đùng. Màu trắng tiểu cầu tinh chuẩn rơi xuống ở Vương Tỳ mở ra găng tay bên trong, ao. Này cánh ngoài vận may cũng quá tốt rồi đi, chờ ở nơi đó cái gì cũng không cần làm, thì có cho ao chính mình đưa tới, ngớ ngẩn. Ngươi nói ai là ngớ ngẩn? Lẽ nào ngươi đều không nhìn thấy sao? Ở cái kia màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi thời điểm, còn chưa xuống địa thời điểm, Vương Tỳ cũng đã sớm di động đến hắn hiện tại đứng thẳng vị trí. Này nói cách khác, không sai, tên nào là một cái thiên tài chân chính, ba ao. Công thủ trao đổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.